Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2747, cho ta chút được không? Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư Phi thường hoài nghi. Đây là cái nào muốn trả thù xã hội nghĩ ra được? Phương thức tu luyện, bởi vì quá đau. Bắt đầu kết nối vị diện. Thái Thúc chỉ dùng một phần nhỏ tinh thần thạch. Còn để lại không ít tinh thần thạch. Ninh Thư tiếp một chút phế liệu. Xem Thái Thúc làm quân đội đem còn thừa tinh thần thạch lôi đi. Vội vàng nói. Còn dư nhiều như vậy cho. Cho ta một chút. Được hay không? Chất thành núi. Ninh Thư thật sâu cảm thấy chính mình khả năng bị hố. Trước đó Thái Thúc đem tuyệt thế võ công trả lại cho nàng thời điểm. Cho hai khối tinh thần thạch. Liền muốn Thủy Chi Thành cùng Mộc Chi Thành 100 năm thu thuế. Ninh Thư không đi nghĩ kia là bao nhiêu tiền. Thái Thúc gật đầu. Nhặt hai khối. Ninh Thư lập tức chọn lựa lại lớn lại cao hai khối tinh thần thạch. Nhét vào. Nhẫn không gian bên trong. Đã đều hứa hẹn cho nàng. Hẳn là sẽ không lại từ nàng nhẫn không gian bên trong. Đem đi đi. Nhớ tới lén lút lấp một khối khảm nạm tinh thần thạch mảnh vỡ. Đảo mắt tinh, thần thạch không thấy. Ninh Thư liếc một cái Thái Thúc. Lại đi trong nhẫn không gian lấp hai khối. Lớn, thấy hắn không nói lời nào. Lại làm hai khối lớn. Bị người nhìn chằm. Kiên trì lại nhặt được hai khối mới dừng tay. Người cũng không có làm ta ngừng. Ta cũng chỉ có thể cho rằng ngươi là ngầm. Thừa nhận ta cầm đồ vật. Không muốn mặt nứt vỡ bụng. Không nghĩ tới một phân tiền không tốn. Lấy tới như vậy 8 khối lớn tinh thần thạch, hẳn là một đoạn thời gian rất dài đều không cần vì hư vô pháp tắc quan. Tâm, quả nhiên trong tường nở hoa ngoài tường hương. Mặc dù bây giờ còn không thể trực tiếp xử lý hư vô pháp tắc, nhưng là cũng không cần thời thời khắc khắc lo. Lắng hư vô pháp tắc tràn ra tới, bởi vì nàng hiện tại có đầy đủ tinh thần thạch có thể giữ được hư vô pháp tắc. Vui vẻ. Lần này nhặt ve chai đáng giá. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán hướng Thái Thúc hỏi. Có thể hay không đi? Thái Thúc lui ra phía sau mấy bước. Cách Ninh Thư xa xa. Ninh Thư chuyển cán dù. Chật chật, thế mà sợ một cây dù. Ninh Thư thật muốn đem dù hợp lại trực tiếp ném hắn trên người. Bất quá tạm thời không dám. Đợi thêm sẽ. Còn muốn nhặt. Thái Thúc lạnh lùng mặt. Người có phải hay không đầu óc có chút vấn đề. Mỗi ngày che dù. Cùng cái thiểu năng đồng dạng. Ninh Thư buông tay. Ta thích. Người quản ta. Ta liền thích đánh dù chạy khắp nơi. Người quản thiên quản địa còn có thể quản ta bung dù nha. Cũng không tin bởi vì ta bung dù. Người còn muốn đem tỷ tỷ ta cho xóa bỏ rồi. Thái Thúc dùng xem thiểu năng ánh mắt thương hại lườm nàng một chút. Sau đó. Tra xét vị diện kết nối tình huống. Tinh thần thạch chất lỏng đã làm. Vị diện đã liền cùng một chỗ. Nói với mọi người nói. Đi tới một chỗ. Ai? Khổ bức. Đám người than thở. Hiển nhiên là mệt mỏi. Nhưng là lại không thể không làm. Nha. Khổ tương đương. Ninh Thư đi theo vào không gian thông đạo. Vươn tay sờ thông đạo. Vì cái gì? Người khác cấu trúc không gian như vậy rắn chắc cùng ổn định. Ở trong đó chẳng lẽ có cái gì tiểu quyết khiếu sao? Học cặn bã thật không thương nổi. Ninh Thư đi tại phía sau cùng. Cẩn thận kiểm tra không gian thông đạo. Xem xét, trong đó quyết khiếu. Như vậy vừa đi vừa cảm ngộ. Ninh Thư thật đúng là phát hiện một ít tình huống. Đó chính là thông đạo dùng rất nhiều hình tam giác cố định. Cái gì hình dạng nhất ổn định? Đây tuyệt đối là hình tam giác. Học được một chiêu. Chờ trở về thí nghiệm. Ninh Thư bước nhanh hơn đuổi theo người phía trước. Lần này vị diện tổn hại rất ít. Liền một cái vị diện phá. Mảnh vỡ cũng không. Nhiều. Mấy trăm người. Chia đều xuống tới. Đại gia cũng không cần nhặt bao nhiêu. Nhặt xong nhiệm vụ hoàn thành liền đi. Ninh Thư mang theo cái túi cũng bắt đầu nhặt ve chai. Liếc nhìn lại. Vị. Diện liền cùng một cái thật lớn vô cùng tổ ong đồng dạng. Vô biên vô hạn. Không nhìn thấy bờ. Từng cái vị diện tạo thành vô cùng hùng vĩ khổng lồ tổ ong. vị diện rất lớn, hàng tỷ vị diện nối liền cùng một chỗ. Chàng diện kia không cần phải nói, Ninh Thư cảm thấy quân đội cũng rất khổ bức, muốn tuần tra nhiều như vậy vị diện, một khi phát hiện vấn đề, lập tức muốn ổn định. Trước đó sập 18 cái vị diện, rõ ràng chính là không có ngay lập tức phát hiện, chờ phát hiện khống chế cục diện lại hao tốn một chút thời gian. Trong lúc đó khẳng định lại sập mấy cái vị diện, nhiệm vụ người, quân đội, tổ chức, cũng là vì này hàng tỷ vị diện. Tất nhiên trong đó cũng là có lợi ích, làm cho người ta làm sống uổng phí. Ai nguyện ý một mực làm? Cái này nhặt ve chai nói là công nhân tình nguyện, vẫn là có thù lao, là nhiều, hay ít là cái thái độ, cũng không thể thật làm cho người làm công nhân tình nguyện, cưỡng chế tính mỗi tháng mấy lần. Ai nguyện ý, khẳng định sẽ tiêu cực biếng nhác. Có thù lao, người ít nhất phải đem công việc này làm xong. Một người 10 vạn công đức, nơi này mấy trăm người, đó chính là mấy trăm vạn công đức. Trong đó vị diện bên trong sinh linh muốn chuyển rời đến thế giới khác bên trong, trang bị một cái thế giới sinh linh chính là hơn ngàn vạn công đức thù lao. Hơn 10 cái thế giới sinh linh trang đến những nhiệm vụ người khác thế giới bên trong, cái này cần thanh toán bao nhiêu công đức? Cái này sổ sách không thể kế hoạch, tính toán chính là thiên văn sổ tự. Vị diện sụp đổ đều là tiền, đều là công đức, đều là tín ngưỡng lực. Đáng sợ, tổ chức ở đâu làm nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ chính là lần hao? Lông dê, coi như hao cũng là hạt cát trong sa mạc đi. Còn có quân đội quân phí. Có vẻ như phủ quân Khô Lâu đại quân cũng là ăn công đức đi. Cho nên tổ chức cần thanh toán quân phí. Luân hồi thế giới quân phí. Nhiệm vụ, người thù lao. Tổ chức này có thể lợi nhuận sao? Đồ cái gì? Khổng lồ như thế cơ cấu, không biết có một ngày sụp đổ, sẽ sinh ra như thế nào. Địa chấn, càng đến gần tổ chức, càng cảm thấy mê mang. Ninh Thư nhặt rác rưởi, trong lòng nghĩ sự tình rất nhiều. Kỳ thật những này vị diện rất hạnh phúc, có người thủ hộ, tại không biết địa, phương, có người như vậy thủ hộ. Ninh Thư vốn muốn tìm làn gió thơm nam hỏi một chút chuyện của tổ chức. Nhưng là vừa nhìn hắn mặt đen, quả quyết không đi qua, bởi vì mảnh vỡ ít, rất nhanh liền nhặt xong. Tất cả mọi người dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ninh Thư đem túi rác đóng tốt, tách ra cất kỹ, cũng ngồi xuống. Bên cạnh có người ngồi ở xuống tới, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi là cảm ngộ cái gì quy tắc? Ninh Thư chỉ lông mày, chính là cái này pháp tắc. Nước, cái kia không xác định hỏi. Ninh Thư lắc đầu, có điểm giống nước, có điểm giống sinh mệnh. Dù sao chính, ta cũng không rõ lắm. Sinh mệnh nha, thật lợi hại. Người kia cười ha hả nói một tiếng liền đi. Ninh Thư nhíu mày, nhìn thấy hỏi người kia đi tới người bên kia nhóm. Đoán, chừng đang nói cái gì. Trong đó không ít người ánh mắt hướng Ninh Thư bên này. Ngắm, loại tình huống này. Ninh Thư vừa nhìn chủ đề rõ ràng là đang nói chuyện nàng. Cõng nàng nói gì? Bất quá Ninh Thư không chút để ý. Mở ra dù, ngồi xếp bằng, dù đều che khuất, nửa người. Ninh Thư đem tinh thần lực xâm nhập nhẫn không gian bên trong. Xem xét mấy, khối đại tinh thần thạch còn ở đó hay không? Thật sự là không yên lòng. Mấy khối đại tinh thần thạch còn tại nhẫn không gian bên trong. Ninh Thư thở phào, cảm thấy thẩm phán giả lòng dạ hẹp hòi. Nàng lúc ấy trộm cầm mảnh vỡ tinh thần thạch kỳ thật rất nhỏ, hắn đều cạo sạch sẽ. Chẳng lẽ không có đi qua đồng ý của hắn, đồ vật là cầm không đi? Nếu như là như vậy, Ninh Thư cũng liền tuyệt đục nước béo cò tâm tư. Trong lòng run sợ sờ soạn hai khối. Kết quả trở về vừa nhìn, sao đều không có. Hết chương.